giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 56, độc huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc. Ta đem độc hút mà ra. Không tệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Một bước này cực kỳ trọng yếu, sinh tử của người này tồn vong liền toàn bộ ký thác ở trên thân thể ngươi. Lão mê tiền, liền dựa vào ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, Bạch Lộ Hạm cho Vương Dã một cái khẳng định ánh mắt. Ta mẹ nó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy được Bạch Lộ Hạm ánh mắt, Vương Dã trong lòng một trận bất đắc dĩ. Chẳng biết tại sao, hắn từ Bạch Lộ Hạm đây nhất định mắt bên trong thần, nhìn ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chút, nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm. Hút độc máu ta dùng cái gì hút? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng miệng hút à, lúc này, Bạch Lộ Hạm đương nhiên nói ra. Người không biết võ công không thể dùng nội lực đem độc huyết hút ra, chỉ có thể dùng miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mẹ nó, nghe vậy, Vương Dã bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hút ra độc huyết vĩ đại như vậy công trình, Bạch Lộ Hạm thế mà giao cho mình tới làm. Trong này nếu là không có công báo tư thù thành phần, đó mới là gặp quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không hút, nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái này độc huyết ở ta trong miệng, đem ta hạ độc chết làm sao xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nôn mà ra lại xúc miệng không được sao? Liền cùng ngươi đánh răng xúc miệng một dạng. Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy cũng không được, dựa vào cái gì để cho ta hút ngươi thế nào không hút đây? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm, Vương Dã hỏi ngược lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộ dáng thần thái, đem một cái tham sống sợ chết phế vật điểm tâm hình tượng biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Ta là một cái hoàng hoa đại khuê nữ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khí hàm răng ngứa ngáy. Thất mạch chủ yếu tại nhân ngực, ta một cái chưa hôn phối hoàng hoa đại khuê nữ ghé vào đại nam nhân ngực hút đến hút đi, ta lấy hay không lấy chồng nhân. Còn nữa ta còn muốn xuất thủ đâm rách thất mạch, chỉ có ngươi gì cũng không biết, để cho ngươi phát huy một lần nhiệt lượng thừa, góp nhặt chút công đức ngươi còn không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Bạch Lộ Hạm khí không nhẹ, lồng ngực nâng lên hạ xuống, hướng về phía Vương Dã hung hăng vận khí. Nếu không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã yếu hề hề nói. Chúng ta vẫn là dùng cái chiếu đem hắn quyền ném tới dã ngoại a, lăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát đồng thời mở miệng nói. Phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Bạch Lộ Hạm cùng A Cát ngôn ngữ, Vương Dã bất đắc dĩ nói. Ta hút còn không được sao? Nói ra, Vương Dã đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi hai người động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Vương Dã đáp ứng, A Cát cũng không chần chờ, đã thấy bàn tay hắn nắm chặt đâm vào Lý Hoài Không sau lưng chủy thủ, đột nhiên phát lực. Vụt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo một tiếng vang nhỏ, cái này một cây chủy thủ trong nháy mắt bị nhổ mà ra. Nhất thời ở giữa, một cỗ máu tươi từ Lý Hoài Không sau lưng tuôn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một màn này, A Cát không chần chờ, hắn ra tay như điện tại Lý Hoài Không sau lưng Thiên Tông, Thần Đường, Phong Môn, Phách Nhà bốn cái huyệt vị dần dần điểm tới, phong bế sau lưng huyết mạch để tránh đổ máu quá nhiều. Ngay sau đó hắn lại phong bế Linh Đài, Chí Dương, Hồn Môn, Bệnh Tình nguy kịch bốn huyệt để tránh độc huyết loạn tuôn ra nguy hiểm tính mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hệ liệt này coi như thôi, đã thấy hắn song trưởng đặt tại Lý Hoài Không sau lưng, lấy đẩy máu qua cung phương pháp, đem độc huyết hướng về thất mạch chỗ bước tới. Lúc này, đã thấy một cỗ kim sắc nội lực tràn vào Lý Hoài Không thể nội, hắn dưới làn da hắc tuyến khẽ động bắt đầu dần dần hướng về trước ngực hội tụ, nhìn thật kỹ như là con kiến hành quân, tốc độ cực nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá trong phiến khắc Lý Hoài Không thể nội hắc tuyến liền bị A Cát sử dụng nội lực đẩy tới trước ngực. Hắn những nơi đi qua làn da khôi phục bình thường nhan sắc, hắn hắc tuyến hội tụ ở trước ngực thất mạch tụ tập lại, đi thành 7 chỗ hắc điểm, nhìn một cái như là bắt đầu thất tinh, khá là bắt mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nha đầu, đem độc huyết tụ tập lại về sau, A Cát mở miệng nói. Ngay tại lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cũng không chần chờ. Đã thấy nàng ra tay như điện, tiểu đao trong tay tại ngực của Lý Hoài Không liền chút 7 lần, đâm ra 7 cái vết thương, từng đoàn phảng phất như là giống như là mực nước độc huyết liền từ vết thương thấm mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão mê tiền, xem ngươi rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này máu đen chảy ra, Bạch Lộ Hạm hướng về phía Vương Dã nói ra. Nhớ kỹ cái này độc huyết là hai độc tăng theo cấp số cộng kịch độc hết sức, ngươi hít một hơi phun một ngụm tuyệt đối không dám nuốt xuống, nếu không thần thật tiên khó cứu. Này còn cần ngươi nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã hùng hùng hổ hổ nói ra. Trần Trùng tên tiểu tử thúi này cũng không biết chết ở đâu rồi, còn phải để cho ta đi làm chuyện loại này. Muốn ta hạng gì người phong lưu, cho tới bây giờ đều cũng hút chính là mao muội lồng ngực, bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy, muốn đi hút một cái cao lớn thô kịch nam nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết hắn có hay không tắm rửa, trên người có hay không mồ hôi bẩn. Vương Dã lải nhải cái không xong, ô hô ai tai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai tai cái đầu của ngươi, không đợi Vương Dã cảm thán xong, Bạch Lộ Hạm đưa tay chính là một cái bạo lật. Nhanh cấp lão nương hút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hút nha, không nói không hút a, chịu Bạch Lộ Hạm một cái bạo lật, Vương Dã làm bộ đáng thương nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời hắn dính vào Lý Hoài Không to lớn cơ ngực phía trên, vừa mới hấp khí. Nhất thời ở giữa, một cỗ đổ mồ hôi vị chua chạm mặt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quẻ, ngửi được mồ hôi này vị chua, Vương Dã cổ họng một ngứa kém chút nôn mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thằng tôn tử này quả nhiên không có tắm dừa, nhanh hút a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, Bạch Lộ Hạm vừa động thủ đem Vương Dã nhấn đi lên. Người đại gia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị đặt tại Lý Hoài Không trên lồng ngực, Vương Dã triệt để hỏng mất. Thằng tôn tử này sau khi tỉnh lại, lão tử nhất định phải hảo hảo cùng hắn tính toán khoản nợ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, Lý Hoài Không tụ tập tại thất mạch chỗ độc huyết đều bị Vương Dã hút ra, lồng ngực vết thương đã có máu tươi chảy đi ra, màu da cũng đã khôi phục như thường. Mà Vương Dã thì ở một bên không ngừng mà sử dụng nước xúc miệng, hết sức ra sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật Vương Dã sớm đã bách độc bất xâm, cái này hai độc tăng theo cấp số cộng đối với hắn mà nói căn bản không có uy hiếp. Hắn như vậy xúc miệng lại là bởi vì ghé vào Lý Hoài Không trên người hút nửa ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô, Vương Dã liều mạng xúc miệng thời điểm, Lý Hoài Không dần dần tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hơi hơi mở hai mắt ra, khi thấy Bạch Lộ Hạm cùng A Cát nhìn mình. Người đã tỉnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lý Hoài Không tỉnh lại, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Thần người bên trong thất tinh đoạn hồn tán kỳ độc suýt nữa mất mạng, bất quá chúng ta đã thay ngươi hút ra độc huyết, ngươi đều có thể an tâm. Nguyên lai, như thế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Lý Hoài không khá là hư nhược nói ra. Tạ hai vị thiếu hiệp tương trợ, lớn như thế ân tại hạ suốt đời khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra, Lý Hoài không dãy dụa lấy liền muốn xuống đất cấp hai người hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người, tạ ơn bọn họ. Vậy ta, lúc này, một bên xúc miệng Vương Dã thấy được Lý Hoài không cử động, mơ hồ không rõ ồn ào. Người độc huyết thế nhưng là lão tử từng miếng hút mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Lý Hoài không trong lòng giật mình, hướng về Vương Dã nhìn lại. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Vương Dã khuôn mặt nháy mắt cả người trong lòng giật mình, như bị sét đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt người này, không phải là chết ở võ lâm chính đạo vây quét bên trong ma giáo giáo chủ. Nhìn đến đây, Lý Hoài không chớp mắt lần nữa hôn mê bất tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôn mê trước đó hắn thấp giọng lẩm bẩm, cuối cùng, vẫn là khó thoát cái này âm tào địa phủ một lần. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.